Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, chương 223, Đường Tam Ám Khí. Chương 223, Đường Tam Ám Khí. Bỉ Bỉ Đông theo tay cầm lên một cái Gia Cát Liên nộ mũi tên nhìn. Thoáng qua, nếm thử vận dụng một chút hồn cốt kỹ năng. Chân thực chi nhãn, tại tinh thần lĩnh vực quét hình đi qua. Mũi tên cấu thành, lực xuyên thấu, chờ hết thảy tin tức đều tiến vào Bỉ Bỉ Đông đầu óc giữa. Bất quá, đáng tiếc, Bỉ Bỉ Đông là một kẻ tay ngang. Mặc dù biết này đó tin tức, nhưng là không có đối với ám khí, thợ rèn tri thức, này đó chỉ là không chung lâu các đồng dạng. Như vậy cũng tốt so, Bỉ Bỉ Đông có thể xem một bản phức tạp bách khoa toàn thư. Nhưng là nhìn hiểu mặt trên chữ, cùng nhìn hiểu nó biểu đạt ý tứ, hoàn toàn liền là hai việc khác nhau. Liền ứng kia câu nói, người lời nói, mỗi một chữ ta đều có thể nghe hiểu, nhưng là tổ hợp lại với nhau đến cùng nói cái gì ta căn bản không biết. Bỉ Bỉ Đông đối ám khí giữa bạo vũ lê hoa châm, Phật nộ đường liên này loại ám khí cũng không có hứng thú. Nàng tương đối cảm thấy hứng thú là Gia Cát Liên nỗ, tụ tiễn, phi thiên thần chảo này loại chế thức hóa dễ dàng cho chế tạo ám khí. Phật nộ đường liên bạo vũ lê hoa châm tuy tốt, nhưng là không dễ dàng cho chế tạo. Vật liệu không tốt thu hoạch được. Liền là Đường Tam như vậy ám khí đại sư, lâu cao như vậy thần tượng chế tạo ra để chứng minh một chút chính mình thành tựu đồ vật. Bỉ Bỉ Đông đã không là ám khí đại sư, cũng không là thần tượng. Đối với này loại đỉnh cấp ám khí trong lòng còn có cảnh giác, nhưng đối với này loại ám khí, nhưng không có như vậy để ý. Mà Gia Cát Liên nỗ, tụ tiễn loại hình dễ dàng chế tạo ám khí ngược lại là thập phần hấp dẫn Bỉ Bỉ Đông. Nhất là Gia Cát Liên nỗ, một cái bình thường binh lính sử dụng, có thể bắn chết một cái cấp thấp hồn sư. Nếu như hồn tông hồn vương đối với này đồ chơi không đề phòng chút nào, đồng dạng cũng sẽ bị tại chỗ bắn chết. Cổ đại, đem liên nỗ kỹ thuật phát triển đến thôi sán là Đông Phương văn minh. Mà thời trung cổ phương Tây vì cái gì chưa nghe nói qua cái gì cường đại tên nỏ kỹ thuật đâu. Kỳ thật bọn họ cũng có cùng loại cung nỏ kỹ thuật. Tỉ như thời trung cổ thập tự nỏ, sở dĩ không nổi danh hoàn toàn là bởi vì bọn hắn điểm mở này cái khoa học kỹ thuật điểm, liền không có tiếp tục hướng xuống phát triển tiếp. Này là vì cái gì đây? Nguyên nhân rất đơn giản. Thời trung cổ phương Tây là một cái quý tộc thế giới. Tại Anh, huấn luyện một cái anh trường cung thủ, cần phải thời gian mấy chục năm. Tại Âu Lục một cái kỵ sĩ là cầm chính mình một đời tới tôi luyện chính mình võ nghệ. Bọn họ chiến tranh, càng tựa như hơn là một trận quý tộc cùng giữa quý tộc trò chơi. Kỵ sĩ cùng kỵ sĩ đánh, nhưng là một cái nông dân, cầm lấy một cây cung nỏ, có thể bắn chết một tên kỵ sĩ. Vậy ngươi liền không quan tâm chiến tổn hại suất như thế nào. Này đều khiến cho được toàn bộ xã sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thời trung cổ phương Tây, bọn họ có cung nỏ kỹ thuật, nhưng là cũng không có hướng xuống phát triển. Này một điểm, đặt tại Đấu La Đại Lục cũng là như thế. Thu hoạch được Gia Cát Liên nỗ binh lính liền giống với cầm lấy cung nỏ người nông dân kia. Mà bị bắn chết hồn sư, liền giống với người kỵ sĩ kia. Nếu như Gia Cát Liên nỗ này đồ chơi, Đường Tam thật muốn thực dũng, đại diện tích phát triển ra, hướng hai đại đế quốc toàn diện triển lãm này cái kỹ thuật, kia sẽ dẫn đến hai loại kết quả. Hoặc là, Tinh La cùng Thiên Đấu hai quốc gia tại không ngừng cạnh tranh giữa. Một khi bình thường người cầm cung nỏ thượng chiến trường liền có thể đạt tới hồn sư sở có được bộ phận chiến lực, nhưng dùng nhân lực liền sẽ tăng nhiều. Chiến tranh kéo dài không ngừng đồng thời, này loại khoa học kỹ thuật cũng lại không ngừng phát triển tiếp. Nhưng cùng lúc đó, thứ dân lại bởi vậy mà thức tỉnh. Hồn sư quý tộc không tại hai đại đế quốc xã hội giữa chiếm cứ chủ đạo tác dụng. Nhật Nguyệt Đại Lục đã đến phía trước. Đấu La Đại Lục tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hoặc là, liền là Tinh La cùng Thiên Đấu hai cái đế quốc quý tộc cùng với hồn sư trận doanh ý thức được này. Đồ chơi sẽ cho bọn họ mang tới một cái uy hiếp. Võ hồn điện diệt vong lúc sau, bọn họ đem này đó đồ chơi đau thương nhập kho, ngựa thả Nam Sơn, tiếp tục tiến hành dĩ vãng quý tộc trò chơi. Nếu như võ hồn điện chỉ là muốn duy trì hiện tại, như vậy Liên Nỗ là cái uy hiếp, bởi vì võ hồn điện đại biểu chính là thiên hạ hồn sư, mà ám khí, khiến cho bình thường người có uy hiếp hồn sư lực lượng. Tất nhiên dẫn đến võ hồn điện địa vị hạ xuống. Nếu như võ hồn điện trí tại thống nhất đại lục, như vậy này cái Liên Nỗ đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói liền có tác dụng lớn. Rơi vào chính mình tay bên trong, có thể chế tạo trăm vạn đại quân, nhưng là rơi vào hai đại đế quốc tay bên trong. Bọn họ trăm vạn đại quân, khoảnh khắc chi gian liền lại biến thành con nhím, uy hiếp được võ hồn điện tuyệt đại đa số hồn sư quân đoàn. Chính như Sử Lai Khắc trông mà thèm tiên phẩm, nhưng là chiếm hữu băng hỏa lưỡng nghi nhãn Bỉ Bỉ Đông là không thể nào cho bọn họ cung cấp tiên phẩm. Bỉ Bỉ Đông tại trông mà thèm này đó ám khí, Đường Tam làm sao có thể đem chính mình tay bên trong ám khí phương pháp luyện chế giao ra đâu. Tuyệt không có khả năng này. Bỉ Bỉ Đông nghĩ muốn thu hoạch được ám khí đường tắt duy nhất, chỉ có một chữ đoạt. Đường Tam sẽ cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông có quá giao dịch. Này đó ám khí cuối cùng sẽ bán ra đến Thất Bảo Lưu Ly Tông giữa liệt trang cấp tông môn đệ tử. Một khi liệt trang nhiều người, Bỉ Bỉ Đông cướp được này cái đồ chơi khả năng liền đại. Mặc dù Đường Tam thiết trí ra thủ đoạn, Liên Nỗ không thể tùy tiện phá giải, nhưng là đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói, lấy được trước này đồ chơi, tương lai có phương pháp tại tiến hành nghịch hướng phân tích không là vừa vặn sao? Đương thời Tam Đại Thần Tượng Thái Thản cùng Đường Hạo không vì Bỉ Bỉ Đông sử dụng, nhưng là còn có một cái lâu cao, tin tưởng mời đến lâu cao, bằng vào chính mình đầu bộ hồn cốt kỹ năng, lách qua Đường Tam tại theo trong đó thiết trí bảo hộ. Trực tiếp đem này cái ám khí cấu thành cấp quét hình ra tới. Lại từ lâu cao đi phục hồi như cũ. Không liền có thể có được một cái hoàn chỉnh ám khí kỹ thuật sao? Mặc dù lấy lâu cao tính tình, Bỉ Bỉ Đông có thể dùng cướp tới Gia Cát Liên Nỗ dẫn tới lâu cao hỗ trợ hợp tác nghịch hướng phân. Tích, Đường Tam cũng có thể dùng càng tốt ám khí đi hấp dẫn lâu cao. Nhưng là đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói, chỉ cần thật nghiên cứu ra Gia Cát Liên Nỗ, nàng mục đích liền đã đạt đến. Về phần lâu cao, Bỉ Bỉ Đông là không thể nào lưu cho Đường Tam đi nghiên cứu những cái đó đỉnh cấp ám khí. Nếu như hắn thật muốn đi giúp trợ Đường Tam lời nói, Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, cùng với để ngươi chết tại hỏa lô giữa. Ta trước tiên tiễn ngươi lên đường. Bất quá, giành được đến không giành được là một chuyện. Như thế nào phòng, lại là một chuyện khác. Ám khí cũng không là Bỉ Bỉ Đông. Ám khí tại Đường Tam tay bên trong, Bỉ Bỉ Đông là căn bản làm không được kỹ thuật phong tỏa. Này loại ám khí chân chính phát huy đại tác dụng là một khi chảy vào đến hai đại đế quốc. Nhất là Tinh La này loại hoàng thất khống chế quốc gia tay bên trong. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, triệu tập cả nước thợ rèn, chế thức hóa sản xuất này loại quân giới. Sau đó liệt trang chính mình đại quân. Đến lúc đó, thế cục đem khoảnh khắc chi gian xoay chuyển. Đường Tam là một cái có nguyên tắc người. Hắn không sẽ đem chính mình ám khí bản vẽ tùy tiện giao ra. Thế nhưng là Bỉ Bỉ Đông tiếp hạ tới phải làm sự tình, là làm Đường Tam sụp đổ, đột phá hạn cuối, làm hắn đối với võ hồn điện thù hận đạt đến cực hạn. Từ đó đi đến không từ thủ đoạn đường báo thù sự tình. Như vậy Đường Tam liền rất có thể làm ra này loại sự tình. Người có điểm mấu chốt là bởi vì người sẽ không dễ dàng đi đụng vào chính mình điểm mấu chốt. Mà chính mình điểm mấu chốt bị đột phá, chỉ có không bao lâu có quan hệ. Có lần đầu tiên, liền sẽ có vô số lần đi nếm thử đột phá này cái điểm mấu chốt. Tính trước làm sau, bất luận cái gì kết quả xấu nhất đều phải cân nhắc đến. Kia ám khí là mâu, hoặc là Bỉ Bỉ Đông liền phải thu hoạch được thuẫn, hoặc là thu hoạch được so mâu sắc bén hơn mâu tới đối phó mâu. Cầm súng có dây tua đỏ phương đông người không là cầm súng kíp phương tây người đối thủ đồng dạng. Tương đương nếu như Bỉ Bỉ Đông không giành được ám khí,